Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tào Dục Phong bước nhanh về phía cô và con, đưa tay ôm con gái bảo bối bật cười khanh khách, tay còn lại tròn qua vai của Quý Ly. Hai người nhìn nhau mà cười. Cuộc sống không sợ bỏ qua, chỉ sợ là không có cơ hội làm lại. Đúng thời cơ gặp được đúng người chính là một loại hạnh phúc. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hiểu Lầm Có Con Nên Mới Cưới. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.